Lầu chủ linh âm, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sắp vào tới cổng chùa, ta lén quay đầu, vẫy tay với cậu bé đứng ra bênh bạn. Cậu gian nan bò dậy, nhích lại gần cổng, ngơ ngác nhìn ta. Ta nhét chiếc bánh nướng mà nha hoàn mua cho ta ăn đường vào lòng cậu, rồi không ngoảnh lại, chạy theo phu nhân và tỷ tỷ. Cậu bé đó chính là Bùi Kỳ, còn người bạn bị đánh của cậu tên là Lương Mạc. Trong mơ, ta thấy Bùi Kỳ kéo Lương Mạc đang hấp hối đến một nơi vắng vẻ, lấy bánh nướng từ N-G-U-C áo ra, xé từng miếng nhỏ đút cho bạn. Trong khi đút, cậu vừa kể vừa khoe. Lúc nãy ta thấy tiên nữ trong tranh Tết, nàng còn cho ta bánh nướng. Sau này, Bùi Kỵ đi ăn xin khắp nơi, mới biết tiên nữ ấy thực ra chính là tam tiểu thư của hầu phủ Hưng Quốc. Cậu không ngừng kể với Lương Mạc, tam tiểu thư Thẩm Thanh Hà chính là tiên nữ chính là tam tiểu thư. Bị lải nhải mãi, Lương Mạc tức giận mắng, người có phải cóc ghẻ mà cũng mơ ăn thịt thiên Nga không? Bùi Kỵ ấm ức, lý nhí đáp, ta không phải cóc ghẻ mà. Nhưng từ đó về sau, cậu không nhắc đến tam tiểu thư nữa. Cho đến nhiều năm sau, khi Bùi Kỵ trên chiến trường phát hiện người bị mình bê, á, n chúng, lại chính là vị hoàng đế Lương Quốc người bạn thất lạc năm xưa. Lương Mạc, lần đó, để phá vòng vây, Bùi Kỵ phải đánh đổi bằng một chân. Nhưng Tây Lăng lại muốn hòa đàm với Lương Quốc, gả nữ nhi Bình Thiên Hạ. Cần chi tướng quân, Bùi Kỵ muốn đường đường chính chính đánh một trận với Tông Chính Mạc, chứ không phải dùng cách đạp lên nữ nhân để duy trì hòa bình giữa hai nước. Tiếc thay, từ văn đến võ, không ai trong triều đình muốn đánh, còn Thái Hậu lại chọn tam tiểu thư Thẩm Thanh Hà thay thế công chúa hòa thân. Tại sao lại là tam tiểu thư? Bùi Kỵ từng tận mắt thấy một Lương Mạc trưởng thành. Hiểu rõ hắn là kẻ mờ, á, u lạnh, tàn nhẫn đến nhường nào. Bùi Kỵ tự trách mình vô số lần, mỗi lần đều trằn trọc không ngủ được. Nếu hắn cố gắng thêm một chút, liệu kết cục có khác đi không? Từ đó, hắn không còn một đêm yên giấc. Cái tên tam tiểu thư Thẩm Thanh Hà mà nhiều năm hắn không nhắc đến, lại lần nữa trở thành nỗi ám ảnh không thể xua tan trong lòng. Cho đến đêm mưa sấm sét không dứt ấy, Lương Quốc truyền tin công chúa hòa thân, C H E T bất đắc kỳ tử. Bùi Kỵ hóa điên, một thân một ngựa xông thẳng vào hoàng cung Lương Quốc, gươm chỉ Tông Chính Mạc, bắt hắn giao lại T H I T H E Thẩm Thanh Hà. Hắn muốn đưa nàng về nhà. Tông Chính Mạc mân mê chuỗi Phật châu trên tay, nụ cười lạnh lùng, nhiều năm vậy rồi, người vẫn thích nàng đến thế sao? Thực ra, ta cũng vậy, ta không muốn nàng chết, là nàng không chịu sống. Người không biết ta vui thế nào khi phát hiện đám phế vật Tây Lăng đưa tam tiểu thư Thẩm Thanh Hà đến hòa thân đâu. Nhưng nàng lại sợ ta, hận ta, không thèm nhìn ta lấy một lần. Chỉ khi nghe đến tướng quân què, nàng mới hơi giống một con người. Nhưng không sao, chuỗi Phật châu này có thể khiến người ta trọng sinh, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Sống lại một đời, ta nhất định sẽ chiếm được nàng trước, rồi diệt Tây Lăng sau. Bùi Kỵ lúc này mới để ý đến lão hòa thượng đang tụng kinh trong đại điện phía sau Tông Chính Mạc. Còn Tông Chính Mạc thì xoay người, nằm vào cỗ quan tài, lệnh người đóng nắp, chuỗi Phật châu đó, Bùi Kỵ cũng có một viên, là Lương Mạc tặng từ thuở nhỏ. Trước khi hạ lệnh đóng quan tài, Tông Chính Mạc nhìn Bùi Kỵ, lạnh lùng nói, người cũng có thể dùng viên Phật châu của mình để sống lại một lần nữa. Nhưng ta dám chắc, kiếp sau ngươi vẫn không ăn được thịt thiên Nga đâu. Nhưng điều Bùi Kỵ nghĩ là, Nếu thật sự có thể trọng sinh, vậy hãy để Thẩm Thanh Hà sống lại. Nàng có quyền định đoạt số phận của chính mình, không phải trở thành con rối bị người khác thao túng. Cho dù sư phụ đã xem hết điển tịch, nhiều lần nhấn mạnh một viên Phật châu chỉ có thể giúp trọng sinh một lần. Và nếu người trọng sinh là người chết, nhất định phải vay mượn tuổi thọ của người sống. Bùi Kỵ không do dự đáp, vậy thì dùng tuổi thọ của ta đi, ngay cả khi ngươi phải chịu lại toàn bộ những đau khổ trước kia. Cam tâm tình nguyện, sư phụ thở dài gọi hắn là kẻ si tình, nhưng vẫn chiều theo tâm nguyện của hắn. Nhân quả báo ứng, những khổ đau của Thẩm Thanh Hà, tự có duyên pháp của nàng gánh chịu, nhưng sư phụ cũng giữ chút tư tâm. Cố ý xóa ký ức trong tâm trí Bùi Kỵ về ân tình chiếc bánh nướng năm xưa mà Thẩm Thanh Hà từng ban cho, chỉ để tránh cho hắn lại sinh chấp niệm. Không ngờ, kiếp này Thẩm Thanh Hà lại lần theo mùi bánh nướng mà tìm đến. Đúng là số phận. Cách chương.